Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta mười, cổn, một đạo thanh âm lạnh lùng ở giữa không trung vang lên. Phi thường quen thuộc, chấn động nhân tâm mơ siêu, không được lại đến nhân gian đến. Càng không cho ngươi lại đi quấy rầy hai mẹ con bọn họ. Lại nhượng bản vương phát hiện, các nàng sẽ là của ngươi kết quả, Mạc Nhật Tỷ. Là Mạc Nhật Tỷ, Đại Phi khiếp sợ vô cùng phát hiện, kia đạo lãnh khốc vô tình thanh âm bất là người khác. Lại là nàng chạy đến nhân gian đến tìm Lý Quả Đại náo nguyên nhân. Nàng đau khổ tìm kiếm vương a, vương, ngài nghe Đại Nhi nói, bất là bọn hắn theo như lời, là bọn hắn bắt nạt Đại Nhi. Không được Đại Nhi tìm ngài, lại càng không hứa Đại Nhi thấy ngài, vương ngài nhất định phải vì Đại Nhi làm chủ a. Nàng nhịn không được sợ hãi khóc. Nhưng nàng không thể thừa nhận vừa ở trong biệt thự sở làm gây nên. Nếu không vương nhất định sẽ ghét nàng, nhất định sẽ vắng vẻ của nàng. Mạc Nhật Tỷ rất tức giận, vừa hắn không dám ở Lý Quả xuất hiện trước mặt, bởi vì không nhớ nàng phát hiện. Thế nhưng nữ nhân này đã triệt để chọc giận hắn, hắn là vạn vạn không nghĩ đến này thiên tiên bàn nhượng hắn đau đến tận xương tủy, thậm chí muốn cho nàng thành vì mình xà hậu nữ nhân đã vậy còn quá không chịu nổi. Vậy mà nhượng hắn vô cùng thất vọng, thậm chí, buồn nôn, được rồi, bản vương không cần lại nghe lời ngươi bất kỳ giải thích nào. Ngươi sở làm gây nên bản vương rõ như lòng bàn tay. Hiện tại ngươi lập tức chạy trở về xa quốc, không được lại đến nhân gian, hắn lạnh lùng cắt ngang thanh âm của nàng. Mặc kệ nàng nói như thế nào, hắn đã không thể tin nữ nhân này, thậm chí cảm thấy buồn nôn, Đại Phi luống cuống, rối loạn, không biết phải làm sao. Cứ như vậy một hồi thời gian, vương vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Thậm chí còn biết cử chỉ của nàng làm sao bây giờ? Nàng như thế nào cho phải? Vương, Đại Nhi sai rồi, thỉnh vương cho Đại Nhi một lần cơ hội. Nàng rốt cuộc mềm yếu anh khóc lên. Đã không có vừa cường thế, còn có kiêu ngạo, chỉ có sợ hãi, vô trợ. Mạc Nhật Tỷ hiện tại phát hiện mình vậy mà với nàng khóc có loại thờ ơ cảm giác. Chỉ cảm thấy nữ nhân này hảo dối trá, ngay cả nàng thiên tiên bàn dung mạo cũng cảm thấy chỉ thường thôi. Không biết trước đây mình tại sao hội như thế thích nàng. Thích đến cái loại đó tẩu hỏa nhập ma tình hình. Không nên nói nữa. Lập tức cấp bản vương chạy trở về đi. Không muốn lại nhượng bản vương nói lần thứ tư. Hắn nhìn nữ nhân này đã cảm thấy không nhịn được. Chỉ nghĩ nàng vội vàng cho mình biến mất. Biến mất, với là của hắn thanh âm càng thêm cường ngạnh. Đại Nhi tuân mệnh, Đại Phi biết mình còn như vậy khóc đi xuống. Khẳng định không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, càng sợ nhạ mau hắn kết quả càng khó kham, thế là không nói thêm gì nữa. Dịu dàng đối phía trước không khí lại, hành lễ, đạo, hết chương.